Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Gạo Tẻ qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Tôi chơi với chị Tú nửa ngày, đến trưa thì Khải gọi muốn đưa tôi ra ngoài. Tôi hẹn gặp anh ở một quán cà phê gần đó rồi chạy ra. Chỗ chị em tôi vẫn ở là chỗ bản thân chưa muốn Khải biết. Anh đến đón tôi, đến chỗ câu lạc bộ bắn cung hôm trước. Sao lại đến chỗ này chứ? Một lần đã sợ nên lần hai tôi không ngăn được hành động run rẩy của mình. Ngồi trên xe tôi liên tục hỏi anh đưa em đi đến đó làm gì? Sao, sợ à? Lần trước bị dọa cho đập đầu phải vào viện, anh nói xem em không sợ sao được. Ai bảo em bỏ chạy? Anh đưa em đến làm bia mà em không chạy là em ngu lắm đó Khải. Kẻ kia như được nghe chuyện cười, nhìn tôi cười thành tiếng. Cẩm Tú Cầu, em không những rất đáng chết mà còn có trí tưởng tượng đầy phong phú đấy. Tôi nhận thấy chắc có ẩn khúc nên gặng hỏi thôi. Ý anh là sao? Em nghĩ tôi sẽ giết người chỉ vì cô ta lên xe tôi ngồi à? Em làm sao mà biết được? Anh rất là khó đoán ấy. Hôm đó bọn Chiến bảo tôi đi tìm người lau dọn câu lạc bộ. Sẵn có con nghiện cá độ trên xe thì tôi đem đi luôn. Giết một con bé ham sống sợ chết như em, chỉ sợ ở bẩn tay thôi. Lời nói của kẻ nọ vô cùng chặt chẽ và hợp lý. Chẳng lẽ hôm đó tôi đã nghĩ sai cho anh? Là vậy à? Chứ em nghĩ sự thật là sao? Khải cười cợt, còn tôi thì chỉ biết chủ ủ mặt. Biết thế ở lại làm lao công cho rồi, chạy trốn linh tinh để rồi xảy ra tai nạn. Xe chạy tích tắc đã đến nơi. Hôm nay tôi quyết sửa sai lỗi lầm nên muốn giúp anh dọn dẹp chỗ này. Nhưng Khải không cho tôi làm. Anh kéo tay tôi lại, dạy tôi bắn cung. Em biết làm thế nào để bắn trúng mục tiêu không? Tôi đã học bộ môn này bao giờ đâu mà biết. Thành thử thật thà bảo. Em không biết. Cung phải dương cao, nhắm mục tiêu dứt khoát. Chỉ một lần, mũi tên trên cung đã bay đến bia, nằm ngay ở hồng tâm. Những lời này của Khải dường như không đơn giản, chỉ là dạy tôi bắn cung. Tầm vài giây sau, từ sau tấm bia xuất hiện Tuấn. Tôi sợ mắt mình bị hoa nên cố gắng rủi đi rủi lại mấy lần, nhưng hình ảnh kia quá rõ ràng. Ai đưa Tuấn đến đây thế anh? Khải nạp mũi tên vào cung, nhắm về phía chỗ Tuấn. Muốn đem một người tới chỗ này với tôi không khó. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh, tôi bắt đầu hoảng sợ. Anh tính làm gì thế? Lý sắp nằm trong song sát rồi, còn Tuấn có phải cũng nên trả giá không? Khải, anh muốn lấy mạng Tuấn. Không phải em nói gia đình tên đó hại mẹ em chết trong tuổi hờn ư? Hôm nay tôi giúp em một mạng đổi một mạng. Tuấn lúc này đã xanh mặt, ánh mắt van nài nhìn Khải. Khải, mày điên rồi à? Giết tao thì được gì? Cẩm Tú Cầu vui thì tôi cũng vui. Giết người thì phải đền mạng đấy. Vậy anh Tuấn đây quên là tôi có rất nhiều tiền rồi. Như anh lúc trước lấy tiền mua bằng chứng thôi. Chuyện nhỏ ấy mà. Mày bị con nhỏ đó bỏ bùa rồi. Người phía sau tôi không mấy mảy may đến lời Tuấn nói. Anh chỉnh tư thế cầm cung cho tôi, nhỏ giọng bảo. Để tôi dạy em cách trả thù nhé. Không chỉ Tuấn, lúc này tôi cũng rất sợ. Con người đã lâu không xuất hiện của Khải dường như quay trở lại rồi. Khải, em không làm được đâu. Một người có vẻ không hài lòng bởi lời nói này của tôi. Sao lại không? Có thủ phải báo, huống hồ bọn họ quá quát như vậy. Muốn tuyệt mọi đường sống của em cơ mà. Tôi quay lại nhìn Khải, nước mắt đã chảy thành dòng. Nhưng em không muốn giết người. Chúng ta không giết bọn họ thì cũng có ngày bọn họ hại chúng ta. Mềm lòng là hành động của kẻ ngu ngốc. Không, em không muốn trả thù nữa. Hai tay tôi run run bấu chặt tay Khải. Bỏ đi được không anh? Anh đừng như thế, em sợ lắm. Sợ thì tránh ra. Khải đẩy tôi qua một bên. Tôi ngồi bệt xuống nền, không ngừng nài nỉ một người dừng tay. Nhưng anh như một con thú muốn sâu xé kẻ thù, đôi mắt đục ngầu. Tuấn thấy thế thì tè ra quần. Khải, tôi xin cậu tha cho tôi biết tôi sai rồi, cậu tha cho tôi. Anh sai như thế nào? Tôi đã thuê người làm bằng chứng cứ giả, thuê người ép cung Diệp Anh, tất cả đều là do tôi làm. Cô ấy không có tội gì cả, là tôi dùng tiền để mua chuộc tòa án. Khải gật đầu, môi hơi cong lên, biểu cảm như vỡ lẽ. À, Khải, tha cho tôi. Anh nói xem, tôi nên tha cho anh như thế nào? Ngữ khí này của anh ấy, không phải nhất quyết phải lấy mạng Tuấn đấy chứ? Tôi sợ hãi chạy đến giang tay che chắn cho kẻ thù. Khải, dừng tay đi. Em làm cái gì thế hả? Anh không thể giết người. Em đang muốn bao che cho tên đó à? Tôi lắc đầu ngoay ngoài. Anh như vậy là hủy hoại cuộc đời của chính anh đấy. Khải, nghe em, tay đã nhúng vào máu thì rửa thế nào cũng không sạch được đâu. Qua đây. Không, nếu anh muốn giết người thì giết em trước đi. Phải, nếu thật sự có người phải chết trong tay Khải, vậy hãy để người đó là tôi. Chí ít tôi sẽ tha thứ cho anh. Thần kinh, qua đây mau. Anh hứa đi, hứa không giết người thì em mới qua. Qua đây. Tôi vẫn kiên quyết về ý định của mình, một bước cũng không tiến đến. Khải thở dài rồi hạ cung xuống. Phía sau, bạn của anh đã xuất hiện từ lúc nào. Bông hoa nhà cậu thật ngốc nghếch. Tôi vẫn không hiểu gì cho đến khi Huy đưa máy ghi âm cho Khải. Không lẽ lại là cách cũ, kẻ ấy muốn dùng cách tiêu cực này để ép Tuấn nhận những hành động đã làm với tôi. Khải không lấy máy ảnh mà giao lại cho bạn. Chỗ này các cậu dọn dẹp đi, tôi về đây. Mình bất bình lên tiếng. Gì chứ, sao lại giao cho tụi này? Không thấy à? Cầm tú cầu của tôi sợ rồi, tôi phải đưa cô ấy về nhà. Ai bảo cậu dọa người ta? Khải không muốn dây dưa nữa, trực tiếp nói với cả bọn. Đưa tên đó đến gặp cảnh sát, giao bằng chứng cho bọn họ, tôi về đây. Nói xong, một người kéo tay tôi rời đi. Cả quá trình bản thân đều trong trạng thái bị động, đến khi lên xe cũng chỉ biết im lặng. Không gian quá yên tĩnh nên Khải lên tiếng. Sao vậy? Tôi quay lại nhìn anh, giơ tay tát anh cái bốp. Khải có chút nhíu mày. Đau đấy. Giờ anh mới biết đau à? Anh xem em là trò đùa sao? Mọi chuyện đều là anh làm, đều do anh quyết định. Khải không muốn dây dưa nữa, trực tiếp nói với cả bọn. Đưa tên đó đến gặp cảnh sát, giao bằng chứng cho bọn họ, tôi về đây. Nói xong, một người kéo tay tôi rời đi. Cả quá trình bản thân đều trong trạng thái bị động, đến khi lên xe cũng chỉ biết im lặng. Không gian quá yên tĩnh nên Khải lên tiếng. Sao vậy? Tôi quay lại nhìn anh, giơ tay tát anh cái bốp. Khải có chút nhíu mày. Đau đấy. Giờ anh mới biết đau à? Anh xem em là trò đùa sao? Mọi chuyện đều là anh làm, đều do anh quyết định. Anh đã bao giờ nói với em chưa? Ban nãy tôi đã thật sự rất sợ. Sợ anh sẽ làm điều ngu ngốc, lo lắng đến tim gan bấn loạn. Vậy mà sao? Kết quả đó chỉ là một trò đùa do anh bày ra. Tôi thực sự thiếu lòng tin đến mức khiến anh giấu tất cả mọi chuyện sao? Lần trước là Ly, lần này là Tuấn. Tôi là nhân vật chính trong mọi chuyện, nhưng đều biết sự thật sau cuối. Khải không chịu nhận lỗi về mình, vẫn dửng dưng đáp. Tại sao phải hỏi? Tôi từ trước đến giờ vốn tùy hứng như vậy. Cái gì tôi muốn á thì ai cũng không cản được. Em không nói chuyện với anh nữa. Tôi quay mặt ra ngoài cửa. Từ đó đến lúc về, cả hai không hề nói chuyện với nhau. Tôi biết mình không nên có thái độ đó với anh. Anh là giúp tôi, làm tất cả mọi chuyện là vì tôi. Nhưng sao bản thân lại cảm thấy không vui một chút nào? Rốt cuộc tôi lôi Khải vào chuyện này là đúng hay sai? Tôi cảm thấy rất sợ, sợ mình sẽ gián tiếp làm hại người vô tội. Khải cũng mặc kệ tôi. Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh. Tôi ở nhà, nhìn thấy người kia là ấm ức, nên hôm nay qua chỗ chị Tú chơi cho khuây khỏa, tiện thể tìm chỗ giải bày. Chị ấy nghe tôi kể xong lại khẳng định Khải quá ương ngạnh, nói tôi nên tranh thủ chọc tức tên nọ, tìm cách để kẻ kia tống tôi ra đường, như vậy mới mong sớm giải thoát. Tôi thì miệng bô bô vậy thôi, chứ vẫn bênh Khải chầm chập trước mặt chị Tú. Dù sao anh cũng là người giúp tôi quá nhiều. Tổng kết lại, tôi và chị lại bất đồng quan điểm nên bị chị đuổi về. Giờ chỉ mới 7 giờ tối, về mà gặp Khải thì khó chịu lắm. Thành thử tôi cứ đi lang thang, đợi khuya một chút rồi mới về nhà. Vào một quán cà phê cóc, tôi gọi một cốc nước ép rồi quyết tâm ngồi lì ở đó. Nhưng vì tôi chỉ đi có một mình nên cũng vài lần bị người này người kia ngỏ ý muốn ngồi cùng. May mà ở đây cũng đông đúc, thành thử tôi từ chối họ, bọn họ cũng chẳng dám làm phiền. Ngồi được 30 phút thì tôi gặp lại người quen. Cũng cả tháng rồi còn gì, thật không ngờ có thể gặp lại Tuấn Anh ở chỗ này. Anh đi tới khách sáo hỏi tôi. Anh ngồi được chứ? Vâng. Tuấn Anh ngồi xuống bắt đầu hỏi han. Dạo này em khỏe không? Vâng, em khỏe. Ừ, vẫn hạnh phúc chứ? Tôi hiểu anh đang muốn nhắc đến chuyện gì. Dù có hạnh phúc hay không, bản thân cũng không muốn làm anh phiền lòng. Có ạ. Thế thì tốt. Anh nhìn tôi cười nhẹ một cái. Vậy là anh thực sự hết cơ hội rồi à? Tuấn Anh nói thế làm tôi bối rối lắm. Phải trả lời anh thế nào đây? Nói thật tôi rất sợ làm người khác tổn thương, nhất là người có ơn với mình. Đúng lúc bản thân chưa biết hành xử thế nào thì Khải thình lình xuất hiện. Anh kéo tay tôi đứng lên, nhìn Tuấn Anh rồi chất vấn. Kẻ nào đây? Là bạn em. Bạn bè mà hẹn nhau bên cạnh nhà nghỉ thế này à? Tôi nhìn qua lô đất bên cạnh. Thật tình cờ, quán nước này lại bên một nhà nghỉ. Không phải đâu Khải. Tuấn Anh thấy thế cũng lên tiếng giải thích. Anh bạn, tôi và Diệp Anh chỉ là vô tình gặp nhau thôi. Anh không tin có thể hỏi chủ quán. Tình cờ trùng hợp nhỉ? Khải vẫn có vẻ không tin. Với cái tình huống này, tôi sợ ở lâu sẽ xảy ra xô xát. Vội đứng dậy kéo anh đi. Chúng ta về thôi, Khải. Kẻ đó vẫn chầm chầm, nhưng vì tôi kéo nên đành theo. Cả hai lên xe trở về biệt thự. Xe vào trong gara, tôi tháo dây an toàn chui ra khỏi xe. Vừa đi được vài bước đã bị một người chặn lấy. Khải đẩy tôi sát vào tường, ánh mắt như sao găm. Tôi không dám né tránh, giọng Liễu run rẩy. Sao vậy à? Nửa giây sau, trên môi tôi đã có một vật đè nặng. Bờ môi kia như lưỡi hái cứa vài đường sắc lẹm trên môi tôi. Tôi đau quá nên rên khẽ, lập tức bị Khải đẩy ra. Với đàn ông đều dễ dàng rên rỉ như vậy. Lần này Khải hơi quá đáng rồi đấy. Tôi muốn nhịn cũng chẳng tài nào nhịn tiếp. Đàn ông các người chẳng phải rất kích thích khi nghe những tiếng rên của phụ nữ à? Rõ ràng là thích, nhưng khi họ làm theo lại phê phán. Anh không thấy mình mâu thuẫn à? Lần này là lần hiếm hoi tôi đấu khẩu thắng Khải. Anh cười một nụ cười thật nham hiểm. Vậy là tôi sai. Thấy tôi không trả lời, người kia lại tiếp tục suy diễn. Cũng đúng là tôi tự chuốc lấy. Nói rồi Khải bò vào trong nhà. Tôi ở đó một lúc mới bước vào sau. Dì Hồng thấy môi tôi sưng vều, lập tức hốt hoảng chạy đến. Môi cô sao thế kia? Tôi tức giận, điếc cái tên đi lên cầu thang. Con bị ong chích gì ạ? Ôi, sao lại để ong chích ra thế kia? Tôi nhấc lên, nước mắt tự nhiên rơi. Con ong xấu tính đó không những chích con, còn mắng nữa. Khải đến đây đã quay lại, cầm tú cầu. Tôi tức lắm, nhưng vẫn phải dặn lòng mình ngoan ngoãn. Vâng, lên đây. Dẫu chưa biết người kia tính làm gì, nhưng anh gọi nên tôi không dám cãi. Tôi vào tới phòng, Khải lập tức khóa cửa lại rồi đẩy tôi lên giường. Không có màn dạo đầu, cứ thế xâm nhập vào cơ thể tôi, khiến tôi chỉ biết khóc lóc dựa vào lồng ngực anh. Một kẻ vừa lau nước mắt tèm lem cho tôi, vừa hỏi. Tên đó có làm em kích thích đến mức khóc sướt mướt thế này không? Tôi lắc đầu. Vậy thích làm với tôi hơn hay làm với tên đó hơn? Khải, anh đừng có sỉ nhục em như thế có được không? Gã cười khẩy, nhấp hồng mạnh hơn. Sỉ nhục? Em nên nhớ mình đã hứa gì với tôi. Em nói chỉ có mình tôi sẽ cho tôi cuộc đời em. Nhưng ngày hôm nay em lại làm ra cái hành động đó. Em không làm gì cả. Không làm gì mà hẹn nhau bên cạnh nhà nghỉ. Khải, anh đừng có vô lý như thế. Khải đứng phát dậy, lấy chăn quấn nửa thân dưới, nhìn tôi không một mảnh vải che thân, khinh miệt nói. Đúng, tôi vô lý. Vô lý nên em có quyền tìm một chỗ hợp lý hơn rồi, đúng không? Tôi quay mặt vào tường, Khải cũng bỏ ra ngoài. Tôi cứ nghĩ Khải chỉ giận vài ngày rồi thôi. Bình thường người kia cũng tính công chúa như vậy. Nhưng mà sự thật đã chứng minh, lần này anh rất giận. Giận đến mức không thèm đến xỉa đến tôi. Lúc đầu tôi cũng cứng rắn lắm, nhưng dần dần bản thân bắt đầu thấy lo. Khải có phải cứ thế sẽ bỏ tôi không? Dạo này cô với cậu Khải có chuyện gì à? Vì không muốn mình suy nghĩ linh tinh nên hôm nay tôi xuống nhà phụ dì Hồng lặt rau. Vậy mà cũng không tránh được chuyện này. Thở dài một hơi, bản thân vẫn chưa biết phải trả lời gì thế nào cho hợp lý. Còn dì bảo này, cậu ấy đã giận, nếu cô cũng hùa theo thì tức nước vỡ bờ đấy. Cái gì nhún nhường được thì nên mềm mỏng một chút cô ạ. Nhưng anh ấy đổ oan cho con nhún nhường thì anh ấy sẽ nghĩ là con làm sai. Đàn ông là trẻ con lâu năm, cô cho cậu ấy kẹo thì cậu ấy sẽ cười híp mắt, ngọt nhạt vài câu, biết được có người còn chịu nhận sai thì sao. Vậy dì nói xem con nên làm gì bây giờ ạ? Dì Hồng bảo tôi mang cơm đến công ty cho Khải, sẵn lấy cớ làm hòa. Tôi thì không làm hòa trước đâu, tôi thấy mình không sai. Nhưng mà tôi rất nhớ anh, mấy hôm nay người kia không về nhà, đêm nào tôi cũng khó ngủ. Thôi thì tôi đến gặp anh một tí rồi về. Quen biết Khải đã lâu, tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi đến công ty tìm anh. Chẳng phải là bởi vì bản thân không biết đường đến, mà là tôi luôn cảm thấy mình không hợp với nơi này. Một cô nhân tình như tôi có vẻ chỉ thích hợp ẩn trong bóng tối. Có lẽ vì nghĩ vậy nên bản thân luôn thấy khép nép, cúi mặt khi bước vào sảnh lớn An Lạc. Bình thường muốn lên phòng giám đốc thì phải hẹn trước, nhưng vì dì Hồng lúc trước hay đưa một số thứ lặt vặt đến đây cho Khải, có thẻ đi thang máy chuyên dụng. Tôi lấy thẻ của dì, Dì lại điện trước nói với Khải sẽ đến đưa cơm, thành ra không khó khăn mấy, bản thân đã lên được phòng của sếp lớn. Nhân viên lễ tân dẫn tôi lên đến nơi rồi dặn, phòng thứ hai dãy này là phòng sếp, cô ở đây đợi nhé, sếp đang bàn chuyện với khách, tí khách ra thì cô có thể vào. Em cảm ơn chị. Được rồi, nhưng cô thật sự là giúp việc sao? Tôi không dám chậm trễ gục đầu xuống, nhận mình là giúp việc vẫn hơn bản thân nhận được bao nuôi chứ. Vâng, sao hả chị? À không, nhìn cô sang như vậy không giống người giúp việc cho lắm. Thôi, tôi có việc rồi, tôi đi trước đây. Chị gái kia khuất dần sau thang máy. Tôi mới nhìn lại bộ quần áo trên người mình. Hôm nay tôi mặc quần jean áo sơ mi bình thường, cũng không trang điểm cầu kỳ. Vậy mà người kia vẫn nhận ra tôi không phải là người giúp việc. Không lẽ nửa năm nay bản thân đã thay đổi nhiều đến như vậy sao? Tôi đi đến phòng anh, nghiêm túc đứng đợi. Chỉ tại cửa phòng chưa khóa, ở ngoài này vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện bên trong. Đối tác mà chị lễ tân kia nói hóa ra là Huy. Bọn họ không giống đang bàn chuyện làm ăn lắm, có vẻ đang nói chuyện phiếm. Nghe bảo dạo này không về nhà. Khải nâng cốc rượu lên chạm với Huy. Bận, tăng ca thôi, chứ không phải đang giận bông hoa dại ở nhà. Là Cẩm Tú Cầu, không phải là hoa dại. Bị Khải chỉnh, Huy lập tức hợp tác. Ok, hơi nóng đó ông bạn. Mà không phải mày để ý đến con bé đó rồi chứ? Cô ấy có gì mà tao phải để ý đến? Ừ, tao thấy mày độ này hơi lo chuyện của cô ta rồi đấy. Biết là đàn ông nên ga lăng, nhưng phải có giới hạn. Chúng ta không thể dính dáng đến cái loại phụ nữ thấp kém như vậy. Gặp dịp thì chơi, chơi chán thì bỏ. Còn chọn một người để nghiêm túc vẫn phải chọn gái nhà lành. Không cả giới này sẽ cười vào mặt mày đấy. Mày lải nhải nhiều quá đấy. Tại mày là bạn tao, không á tao tốn nước bọt làm gì. Khải cười, tiếp tục rót rượu ra cốc. Cả hai trong đó vui vẻ uống rượu, còn tôi ngoài này lòng đã hóa đá. Có phải thời gian qua bản thân tôi đã quá ảo tưởng rồi không? Anh chưa từng nói có tình cảm với tôi, vậy mà tôi lại đi si mê một người bất chấp. Phải rồi, bọn họ có tiền, có quyền như vậy, chơi qua đường với hạng gái như tôi thì được. Quan hệ nghiêm túc có vẻ là chuyện khó có thể xảy ra. Biết trước rồi, vậy mà khi trực tiếp nghe những lời này, tim vẫn đau như bị ai lấy dao xé toạc. Tôi đã chạy, chạy đến để trốn tránh, chạy để không còn nghe thấy sự thật. Vấp té mấy lần, đầu gối bị chảy chụa đến rớm máu, nhưng bản thân lại chẳng thấy đau. Đau nhất là vết thương trong lòng, ngoài ra tất cả chỉ là chuyện như có như không. Cũng chẳng biết bản thân đã về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ tôi đã nhốt mình trong phòng suốt tối đó. Dì Hồng có vào gõ cửa, nhưng tôi nói mình buồn ngủ. Dì cũng không ép tôi. Tôi lại được dịp tiếp tục vùi mình trong đống tro tàn của bản thân. 12 giờ đêm Khải về. Một người bật điện phòng sáng trưng, tôi vẫn giả vờ ngủ. Anh đi đến vén chăn, kéo chân tôi ra. Tôi đau đến chảy nước mắt và không còn tiếp tục giả vờ được nữa. Anh làm gì thế? Hôm nay có đến công ty. Tôi đoán hoặc là nhân viên báo lại cho anh, hoặc là dì Hồng thấy tôi ủ rột nên liền liên lạc với Khải. Nhưng ai thì tôi cũng không còn đường chối nên đành thừa nhận. Tên đó nhìn vết thương trên đầu gối của tôi, nhăn nhó. Sao không băng lại? Tôi nhìn vết thương của mình, đột nhiên thấy nó thật xa lạ. Em không thấy đau. Anh không nói gì thêm, đi đến tủ y tế lấy bông băng thuốc đỏ đi đến. Giờ có thuốc sát trùng, tôi mới biết đến cảm giác đau, miệng rên vài âm vực rất nhỏ. Vâng, tôi là sợ anh nghe thấy. Nhưng anh gần tôi như thế, có thể không nghe thấy sao? Sao bảo không thấy đau? Khải cố tình sát khuẩn mạnh tay hơn, khiến tôi càng lúc càng đau. Anh mạnh tay như vậy em không đau mà được à? Tưởng bị mất cảm giác đau rồi. Đau chứ. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén của tôi được dịp ùa ra. Thể xác đau một, còn con tim đau gấp 10 lần. Tôi thút tha thút thít, còn gã nọ chẳng thèm dỗ tôi lấy nửa câu, y như một chiếc máy chỉ chăm chăm làm công việc băng vết thương vậy. Khải, gì? Em không làm chuyện gì có lỗi với anh đâu. Một kẻ im lặng, tôi không chịu bỏ cuộc mà nói tiếp. Em với Tuấn Anh chỉ là vô tình gặp mặt, em thề đấy. Biết là chuyện này rất khó tin, nhưng ngày hôm nay tôi quyết phải lấy lại thanh danh cho mình. Từ trước đến nay, em thật sự chỉ có một mình anh thôi. Em đến nắm tay người khác còn chưa có nữa là... Người kia lườm tôi, không được nói dối. Em không nói dối, em vừa nứt mắt ra đã đi tù rồi. Sau đó vào Paradise thì đã gặp anh. Theo anh đến giờ còn gì? Vậy tên đó là ai? Tuấn Anh à? Ừ, là cai ngục lúc em ở tù. Bọn em chỉ mới gặp lại nhau gần đây thôi. Gần đây mà đã đến nhà tên đó ngủ? Không có. Anh thấy em về nhà người kia hồi nào cơ chứ? Tối nào em cũng về nhà cơ mà. 2 tháng trước, cả hai có về nhà riêng của tên đó, đúng chứ? À, tôi nhớ ra rồi. Lần đó Khải còn khó chịu vì tôi không đợi anh ta ở nhà. Sau đó người kia có nói vài câu nói rất kỳ lạ, thì ra là nghi ngờ tôi bên ngoài với người đàn ông khác. Hẳn đã nghi ngờ từ trước nên chuyện lần này mới khiến anh dễ dàng nổi nóng. Áo Tuấn Anh bị bẩn, em chỉ về giúp anh ấy giặt thôi, thật sự không có gì cả. Khải vẫn rất cứng đầu. Tôi không tin. Đến đây tôi đã hơi cáu rồi. Lần đầu tiên của em cũng trao cho anh, sao anh lại không tin em? Lần đầu, ai làm chứng? Vết máu đêm đó là lần đầu của em, không phải là chu kỳ kinh nguyệt. Chu kỳ kinh nguyệt mà ngắn như thế thì rụng hết trứng rồi còn gì. Nếu thế em phải là một quý bà 60, anh là ngủ với một phụ nữ 60 tuổi đấy. Khải im lặng. Tôi thừa cơ hội sấn tới. Cho nên anh tin em đi được không? Không. Tôi lại sấn lại thêm một chút. Lần trước là em nổi nóng nên mới tát anh, tại em sợ anh sẽ giết người. Nhưng khi tất cả nỗi lo của em trở thành trò đùa, em đã rất buồn. Em cư xử như vậy là em sai. Bản thân còn muốn nói với anh nhiều hơn, muốn anh biết tôi là vì quá muốn anh xem trọng, muốn anh để mắt đến tôi, muốn anh xem tôi là một nơi đáng để tin tưởng. Nhưng tôi không nói được, mà hiện tại có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần anh biết mấy tháng qua tôi đã hết lòng với anh, vậy là đủ rồi. Chúng ta đừng giận nhau nữa, anh nhé. Từ đầu đến cuối đều do tôi nói, Khải gần như rất ít đối thoại, đã ở thế chủ động. Vậy tôi chủ động thêm một chút, dù sao mặt tôi cũng dày thành quen rồi. Tôi hôn anh, cố gắng dùng mỹ nhân kế để làm hòa, và chiêu này của tôi vẫn còn tác dụng. Cả hai hôn một lúc thì Khải tách môi tôi ra, giọng điệu đã mềm nhũn. Xin lỗi, sau này sẽ không để em sợ nữa. Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại, đón nhận từng đợt thủy triều nhấp nhô mà anh đem đến. Chúng tôi cũng giận nhau cả tuần chứ đâu có ít. Tôi thật sự nhớ anh chết đi được. Mới có một tuần mà thế, không biết sau này khi xa nhau một tháng, hai tháng hoặc cả năm, thậm chí là cả một đời, tôi sẽ ra bộ dạng như thế nào nữa. Có phát điên lên không nhỉ? Năm tháng ấy tôi thật sự chưa dám nghĩ đến. Từ tối làm lành kia, chúng tôi không cãi nhau nữa. Chính xác là cái gì tôi cũng nhường nhịn Khải. Dì Hồng bảo đàn ông như trẻ con, cho ăn kẹo thì mới dễ xui khiến. Tôi là muốn xúi bẩy tâm trí anh, để sau này có xa mặt đến mấy, một người cũng phải nhớ rằng tôi đã từng ngọt ngào đến như vậy. Vụ của Ly và Tuấn đều được đem ra xét xử. Khải cũng giúp tôi kháng cáo và rửa sạch nỗi oan của mình năm xưa. Các cán bộ giúp Tuấn lót đường năm đó đều bị xử phạt. Tôi ngoài lấy lại được thanh danh, còn được bồi thường một số tiền lớn. Mọi thứ đều trở nên vô cùng tốt đẹp. Ngay cả việc kinh doanh của tôi cũng thế. Nhờ có chị Tú giúp đỡ, nên công việc kinh doanh online của tôi cũng bắt đầu khởi sắc hơn rất nhiều. Cơ bản dáng bà ấy đẹp, mặc bộ nào cũng chết mê chết mệt bộ ấy. Thế nên like vài hôm là cháy hàng. Sau hơn nửa năm được bao nuôi, tôi đã có thể mua một món quà đầu tiên cho đại gia. Mặc dù biết anh không thiếu gì cả, nhưng người ta cũng giúp tôi nhiều như thế, không có một món quà tỏ lòng, quả thật là thiếu sót. Đợi Khải đi làm về, tôi lập tức nhào tới ôm lấy anh, rồi mới đưa cái hộp nhỏ của mình. Khải nhìn cái hộp chỉ bằng một nửa bàn tay của anh khó hiểu. Gì đây? Là quà. Có lòng không vậy? Tặng gì bé tí? Đại gia Khải, anh không thể vờ vui mừng một chút được à? Kẻ kia gật đầu, nhưng cái mặt vẫn lộ sự bất hợp tác. Nhỏ thế này thì xem ra lòng thành của em cũng chẳng bao nhiêu. Tôi bất bình nên lên tiếng phản đối. Anh phải mở ra mới biết được chứ, giá trị không tồi đâu. Khải nghe tới món đồ có giá trị mới xuôi xuôi. Kẻ nọ mở hộp ra, bên trong là một chiếc bật lửa. Sao lại tặng bật lửa? Không lẽ em muốn tôi hút thuốc nhiều á, cho lao phổi à? Tôi biết là Khải đùa, nhưng đùa kiểu gì không biết. Sức khỏe của bản thân cũng mang ra mà nói được. Ông anh à, em tặng bật lửa cho anh, để hy vọng dù trong hoàn cảnh tối tăm nhất, anh cũng sẽ tìm được ánh sáng. Ông anh nghĩ sao lại bảo em cổ vũ ông anh hút thuốc lá thế hả? Ngoài nghĩ mấy cái điều tiêu cực ra, ông anh còn nghĩ được cái gì khác không? Tên nọ kéo tôi lại, để tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Lưu Mạnh nói, có chứ, ngoài nghĩ mấy điều tiêu cực, tôi còn biết nghĩ đến mấy điều đen tối nữa cơ. Hơi nóng của anh phả lên gáy khiến tôi có chút nhột. Đừng, em còn chưa tắm, để tôi giúp em. Chỉ đơn giản là giúp thôi sao? Nếu em muốn xa hơn, tôi hoàn toàn chiều theo ý em. Tôi không nói gì, mặc anh bồng vào nhà tắm. Mà con người này quả nói sao làm vậy, thật sự chỉ giúp tôi tắm. Tắm xong xuôi, một người lấy khăn trùm tôi lại như em bé rồi bồng ra ngoài. Sao nào, quý cô hài lòng với dịch vụ của chúng tôi không? Tôi với máy sấy tóc, găm điện vào ổ cắm, cũng tạm nhưng mà kỳ cọ hơi đau đấy. Khải lấy máy sấy tóc từ tay tôi, bảo tôi điều chỉnh nhiệt độ ưng ý rồi giúp tôi hong khô tóc. Ghi nhận ý kiến, sau nhất định sẽ khiến quý cô hài lòng. Nhiệt huyết với nghề như vậy thì tôi có nên thưởng thêm cho anh đây không? Thấy tôi phỉ cười, Khải nhéo má tôi. Nếu cô muốn thưởng thì tôi sẽ nhận, chỉ là trời vẫn còn sáng lắm, tối một tí mới thích hợp. Bị chọc đến đỏ mặt nên tôi tất nhiên là có động cơ trả thù. Tôi đập thật mạnh vào vai anh. Ai nói là sẽ dùng cách đó để thưởng cho anh? Nhưng tôi thấy chỉ có cách đó là hợp lý nhất. Nếu em nói mình không thích thì sao? Quý cô đây chẳng có chút thành ý gì cả. Tôi không cãi lại Khải, tốt nhất là im lặng, thế cho xong. Rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, tôi thấy mặt trời vẫn còn lờ mờ chưa khuất hẳn. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Ăn tối xong, Khải đưa tôi ra ngoài đi dạo. Tuần này trong thành phố đang diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa. Mấy hôm trước chị Tú có rủ tôi, nhưng mà tôi muốn ở nhà đợi Khải đi làm nên thôi. Không ngờ anh lại chịu đến chỗ này với tôi. Tôi vui vẻ choàng tay Khải, chen vào dòng người tấp nập. Cũng may vừa tìm được chỗ đứng, cũng vừa hay pháo hoa được bắn lên. Bầu trời đêm trở nên sáng rực, tiếng cười nói rôm rả, không khí náo nhiệt vô cùng. Có những cặp đôi không kìm nén được cảm xúc mà khóa môi nhau. Khải không hiểu quay qua hỏi tôi, sao lại làm thế nhở? Thật sự tôi không biết vì sao nữa, nhưng mấy cái cảnh này cũng không hề hiếm. Chắc tại ở đây đẹp. Chỗ nào đẹp là được ôm hôn à? Em cũng không biết nữa. Để tránh phải va vào mấy cái cặp đôi máu lửa, tôi cố gắng chăm chú ngắm pháo hoa đợt tiếp theo. Nhưng ngay sau tiếng nổ phát lên, một người đã kéo tôi lại. Môi anh cũng lập tức phủ lên môi tôi, từng chút một xâm chiếm. Hành động diễn ra quá bất ngờ khiến tôi tròn mắt. Nhưng rất nhanh đã bị một người dẫn dụ. Chúng tôi hôn nhau điên cuồng, hôn đến quên đi trời đất. Tôi nghĩ nếu phút giây này cứ kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Trong tích tắc, bản thân đã nảy ra một ý định điên rồ. Những điều tốt đẹp có phải nên được lưu giữ lại hay không? Tôi biết như thế thật ngu ngốc, nhưng tôi lại không thắng nổi suy nghĩ bốc đồng này của mình. Điện thoại trên tay tôi đã kịp lấy một tấm hình hôn môi giữa tôi và Khải. Anh nhìn qua điện thoại của tôi nửa giây, không quan tâm mà tiếp tục hôn. Đến khi môi tôi trở thành một trái cherry đỏ mọng thì kẻ đó mới chịu dừng lại. Một người dùng tay lau nhẹ lớp bóng trên môi tôi khẽ nói, em vừa chụp hình. Tôi biết giờ mà chối là hành động ngốc nghếch nên thừa nhận. Nếu anh bắt xóa tôi sẽ làm theo. Em chỉ chụp có 3 tấm mà nhòe mất 2 rồi. Khải lấy điện thoại từ tay tôi, nhìn tấm hình rồi bảo, sao không bảo tôi chụp giúp cho? Dạ, chụp xấu thế này làm sao biết được ai hôn ai? Không sao, em thấy cũng rất rõ ràng mà. Tôi đâu có ý định để ai biết, bản thân biết là đủ lắm rồi. Nhưng mà hành động này của Khải khiến tôi có chút bất ngờ. Anh không sợ tôi dùng nó uy hiếp anh à? Anh không có ý kiến gì à? Hay là hôn lại đi, tôi chụp cho. Tôi lắc đầu, hôn nữa chắc môi tôi rách mất. Ý em là anh không sợ em dùng nó uy hiếp anh à? Lúc này có tên nào ấy mới được thông não. À, em tính dùng nó để sau có bị tôi bỏ cũng còn cái tống tiền đúng không? Ý em là thế đấy. Khải xoa đầu tôi, cũng thông minh phết. Ok, giữ cẩn thận, tiền tỷ trong tay em chứ chẳng đùa đâu. Tôi bất ngờ tập 2, đúng là đại gia lắm tiền nhiều của có khác. Biết sẽ bị tống tiền mà cũng không thèm đếm gì à? Tôi cứ nghĩ anh hào phóng thế là đủ rồi. Ai ngờ buổi tối có người còn dụ tôi chụp ảnh giường chiếu, bảo là chụp thế này mới moi được nhiều tiền. Đến cùng tôi không biết là anh còn bất cần đến mức nào nữa. Sau khi làm đủ tư thế mà tôi vẫn không có ý định chụp chọe gì, Khải hơi buồn lòng nằm bên cạnh tôi thở dốc. Chán chết. Tôi chui vào lòng anh ôm chặt. Anh có thể bớt dễ dãi có được không? Tôi đã đang tạo điều kiện cho em kiếm tiền đấy. Không cần nữa, tiền anh cho em như vậy là đủ rồi. Thế em còn muốn gì ở tôi? Ngẩng mặt lên nhìn Khải, nở một nụ cười chua chát. Em không cần gì ở anh nữa. Tay Khải trên eo tôi có chút lỏng lẻo. Thật sự đã hết giá trị lợi dụng rồi à? Nước mắt tôi từng dòng chảy ra. Khải, chúng ta có thể kết thúc mối quan hệ này không? Hôm đó đã nghe thấy những gì Huy nói. Vâng. Không muốn nghe tôi nói gì thêm. Tôi biết Khải muốn nói gì. Tôi không phải là một con ngốc. Tất cả những gì anh làm cho tôi biết, tôi hiểu. Khải có lẽ không còn là một tảng đá vô tri của trước kia nữa. Khải có lẽ đã bắt đầu có cảm xúc, và tôi nghĩ anh cũng có chút tình cảm với tôi. Nhưng tôi không muốn nghe. Tôi sợ mình sẽ chùn bước. Không ạ. Nếu tôi nói đừng đi thì sao? Tôi lấy tay lau nước mắt, cố tạo một vỏ bọc mạnh mẽ. Em suy nghĩ kỹ lắm rồi. Em ở lại, mọi người sẽ mãi nhớ đến quá khứ xấu hổ kia của em. Chỉ khi bản thân rời khỏi nơi này, thoát khỏi cái cảnh bao nuôi, bắt đầu một cuộc sống mới, thì mặc may người ta mới nhìn em bằng con mắt khác. Khải, em muốn được hoàn lương. Anh ôm lấy tôi vào trong lòng, ép chặt cả người tôi vào anh. Tôi cũng vậy, từng giây từng phút này thật đáng trân trọng. Nếu như tôi không làm gái, không từng làm cái nghề bị người đời khinh miệt, thì có đánh chết tôi cũng sẽ bám lấy Khải. Nhưng số phận luôn biết cách dồn con người ta vào đường cùng. Anh tiếp tục dây dưa với tôi, như lời Huy nói, anh sẽ bị người đời chê cười. Khải cao ngạo như vậy, sao có thể muối mặt với kẻ khác? Dù anh chịu được, tôi cũng không cho phép. Vài ngày sau đó, tôi chính thức rời khỏi nhà Khải. Anh dậy rất sớm giúp tôi thu dọn hành lý. Dì Hồng cũng dậy nấu bữa sáng cho chúng tôi. Mọi việc vẫn như cũ, cả ba ăn sáng cùng nhau, nói vài câu chuyện linh tinh vụn vặt. Ăn sáng xong, Khải kéo vali của tôi ra ngoài. Không cần tôi đưa em đi thật à? Không ạ, giấu chỗ ở. Bị anh biết tổng ý đồ nên tôi chỉ biết cười. Bí mật quốc gia mà. Được rồi, chúc may mắn. Anh đợi taxi đến rồi mới quay lại vào trong nhà. Tôi nhìn theo bước chân một người, nhận ra cả hai ngày một xa. Khoảng cách thật hữu hình nhưng cũng rất vô hình. Trước mặt đột nhiên có một lớp sương mù dày đặc, Khải cứ thế mờ dần trong tầm mắt. Cuộc đời của tôi, anh là người cầm đuốc. Trong lúc tối tăm nhất, tôi đã gặp được anh. Nhờ anh tôi mới tìm được thấy ánh sáng. Chỉ tiếc bản thân chẳng hề dùng cả cuộc đời để đền đáp ân tình kia. Nhưng kết thúc như vậy có lẽ là vừa đẹp cho cả hai, đủ để trở thành kỷ niệm, nhưng không sâu sắc đến mức chẳng thể buông. Người tôi không nên yêu không phải là người xấu, cũng không phải người làm tôi đau khổ. Người tôi không nên yêu là một người đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức tôi sợ mình sẽ làm phiền cuộc sống của anh. Biết nó đã đến rất gần rồi. Nhưng tôi không hối hận. Cuộc đời này được gặp Khải với tôi đã là một may mắn. Ngắn ngủi cũng được, chỉ cần anh mãi mãi nằm trong hồi ức của tôi, thế là đủ. Cuộc sống của tôi khi không có Khải ra sao à? Là một ngày bình thường, làm những điều bình thường. Không cần vội vàng, không cần hối hả, ngay cả cười cũng có sự chuẩn bị từ trước. Cuộc sống của tôi khi không có người bao nuôi à, thì cũng không khốn đốn lắm. Quanh đi quẩn lại với đống quần áo, bán hết lại nhập về lại lấy bán ra. Cứ thế cũng trôi qua một tháng. Tối nay, hai chị em tôi lười nên không nấu nướng, gọi phần ăn nhanh bên ngoài rồi gác chân lên ghế xem tivi. Thật ra lúc trước trong phòng không có tivi, nhưng độ này bà chị yêu kiểu của tôi tập làm người điềm đạm nên mua một chiếc tivi về để xem thời sự. Bà ấy nói mấy trang báo lá cải trên mạng không đáng tin, phải từ đài VTV mới chính thống. Đang xem trên nhà, đột nhiên chị Tú chạy ù vào nhà tắm gõ cửa. Diệp Anh, công chúa của mày lên thời sự kìa. Có lẽ chọc miết thành quen, từ lúc nào chị Tú đã tự nhiên gọi Khải bằng cái tên công chúa. Đã lâu lắm rồi không nhắc tới anh, hôm nay chị Tú có vẻ kích động như vậy, tôi đoán không phải là chuyện nhỏ. Bằng tốc độ ánh sáng, tôi chỉ choàng vội khăn tắm rồi mở cửa ra ngoài. Chuyện gì vậy chị? Biến căng. Chị lôi tôi ra ngoài, trên màn ảnh rộng là khuôn mặt mà tôi ngày nhớ đêm mong. Tiêu đề bản tin rất rõ ràng, con trai duy nhất của ông chủ An Lạc chính thức mất quyền thừa kế. Tôi không tin vào mắt mình được, sao lại có chuyện đó? Đúng là đời vô thường, không biết đâu mà lần. Đang ở đỉnh cao của tiền tài như thế, phút chốc mất sạch. Mày nghĩ xem, tên công chúa đó có sốc không? Nếu là chị á, chắc là tao nhảy lầu mất. Thấy tôi đứng dậy, chị Tú liền nói. Đi đâu thế? Em đi thay đồ. Tính ra ngoài đấy à? Vâng, em ra ngoài có chút việc. Đã tối như vậy rồi mà mày còn tính đi đâu? Tôi không quan tâm đến những lời chị nói, vẫn đi vào trong phòng. Em đi một tí rồi về, chị để cửa cho em nhé. Thay đồ xong, tôi ra ngoài thì bị chặn lại. Có chắc là về chứ? Em sẽ về. Nửa đêm nửa hôm đi tìm trai, trai gái gặp nhau mà còn hứa sẽ về, mày tính lừa tao à? Chị Tú hiểu tôi, nên hẳn là bà ấy biết tôi sẽ đi tìm ai. Tôi gạt tay chị ra, chắc nịch khẳng định. Chị yên tâm, em và Khải không thể nào tiếp tục dây dưa được nữa đâu. Em à, chúng ta chẳng còn gì đáng giá hơn lòng tự trọng, phải biết giữ lấy. Vâng, em biết. Nói rồi bà ấy cũng để cho tôi đi. Tôi chạy ra ngõ, bắt một chiếc taxi rồi đến nhà Khải. Không biết giờ anh còn ở trong biệt thự đó nữa không, nhưng tôi vẫn mong vận may của mình đủ lớn. Taxi đến nơi, tôi vội xuống xe, suýt chút nữa là quên trả tiền cho bác Tài. Cũng may bác ấy không để bụng, tôi rối rít xin lỗi rồi đi đến nhấn chuông. Đến hồi chuông thứ hai thì dì Hồng đã ra mở cửa. Tôi mừng thầm trong bụng, dì vẫn ở đấy, đồng nghĩa với việc Khải cũng còn ở đây. Anh Khải có trong nhà không ạ? Cậu ấy vừa về, có việc gì vậy cô? Tôi đi vào trong, không kịp giải thích nhiều, chỉ nói ngắn gọn với dì. Con muốn gặp anh ấy một lát. Cậu ấy trong phòng, chắc đang tắm. Vâng, con cảm ơn dì. Tôi đi nhanh vào nhà rồi lên phòng anh. Cửa phòng không khóa, tôi cứ thế đi vào. Lúc này Khải cũng vừa hay từ trong nhà tắm đi ra, tóc anh vẫn còn ướt, từng giọt tí tách rơi xuống nền. Anh đi đến lấy khăn lau, vẫn lãnh đạm như ngày thường nói chuyện với tôi. Mới tới. Vâng, nghe chuyện của tôi rồi. Anh không sao chứ? Khải nhìn tôi đột nhiên cười. Em muốn tôi bị sao? Thật sự vẫn ổn, làm lại từ đầu thôi, tôi không ngại. Nghe đến đây, lòng tôi lại thêm an tâm hơn. Khải quả nhiên là một người có ý chí. Vậy thì tốt, thôi em về đây. Đi được hai bước thì có người gọi tôi. Cẩm Tú Cầu. Tôi hơi quay người lại. Sao à? Muộn như vậy rồi, về một mình nguy hiểm đấy. Không sao, em sẽ đặt Grab. Nếu không đặt được có thể ngủ lại. Tôi vẫn nhớ lời chị Tú dặn, kiên quyết lắc đầu. Em sẽ không ở lại. Khải im bặt, có lẽ đã không còn lời nào muốn nói với tôi. Lần này tôi không quay đầu nữa, đi một mạch xuống dưới nhà. Tôi đến và đi như một cơn gió. Dì Hồng thấy vậy cũng hỏi vài câu. Cô nói chuyện xong rồi à? Vâng, lâu lắm mới ghé. Cô không tính ở lại chơi một chút sao? Con còn bận việc ạ. Giờ này rồi, còn việc gì bận nữa chứ? Tôi nói xong mới biết mình nói dối rất tệ. Nhưng dì không vạch trần, nên tôi cũng vờ đó là lý do đúng. Vậy để dịp khác. Vâng, thưa dì. Rảnh rỗi, cô nhớ ghé. Vài hôm nữa dì cũng về quê rồi. Một mình cậu Khải ở đây, thật lòng tôi chẳng yên tâm chút nào. Dì về quê à? Ừ, dì muốn về quê, an hưởng tuổi già bên con cháu. Dạ. Dì nói thế nhưng tôi biết không phải thế. Có lẽ Khải không thật sự còn đủ kinh tế để thuê người giúp việc. Có khi ngôi nhà này cũng đã mang đi thế chấp. Tôi nhìn lên cầu thang, nơi căn phòng kia vẫn sáng đèn. Lòng đột nhiên quặn lại. Sao khó chịu thế nhỉ? Anh nói là anh vẫn ổn. Anh nói là anh không sao. Vậy mà tôi lại chẳng tài nào thôi suy nghĩ. Rốt cuộc là anh bị mất quyền thừa kế hay tôi mất đây? Tôi về nhà, nhưng tâm trí thì trôi lạc đi đâu mất rồi. Tối đó tôi mất ngủ. Dạo này tôi đang đi học bơi. Hôm nay là đến lịch. Dù không có tâm trạng chút nào, nhưng vì tiền đã nộp rồi, tôi sót của nên vẫn phải đến. Quy trình học bơi của tôi rất nhanh. Mới học 1-2 buổi đã biết bơi rồi. Có lẽ nhờ lúc đi Nhật, Khải suốt ngày nhấn tôi xuống suối nước nóng tập nín thở, nên giờ tôi đã có thể tách khỏi cô hướng dẫn sớm như vậy. Người không có tâm trạng nên bơi một lúc đã chán. Tôi đến giờ phút này cái gì cũng buông xuôi, chỉ muốn lên bờ ngồi. Vừa lên thì đã có một tốp nhảy xuống nước, làm nước trong hồ bơi văng tung tóe, suýt nữa khiến tôi trượt chân bổ nhào. Lớp tập bơi của chúng tôi là một nơi công cộng, không chỉ mình cô trò mà còn có rất nhiều người. Thành phố dạo này cũng đang vào mùa nắng nóng, nên nơi này hiện tại rất náo nhiệt. Có lẽ những người kia vui quá đà nên không để ý. Tôi cũng không thích đôi co qua lại, nên kệ bọn họ mà đi đến khu vực nghỉ ngơi. Tính hong khô người một chút rồi xin cô giáo về sớm. Trong lúc đó, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm người. Là Khải đây mà. Đúng vậy. Một người đàn ông giơ điện thoại khoe với chúng bạn. Là con trai của ông chủ tập đoàn An Lạc đấy. Sao mày có thể chụp hình được? Tên kia cười, nụ cười bỡn cợt. Con trai gì nữa? Bị từ rồi. Vừa lên báo đợt vừa rồi mất quyền thừa kế. Giờ tự ra ngoài lập nghiệp. Còn chạy đến mấy công ty tầm trung để xin hợp tác. Cái này tao chụp được là lúc tên đó ngồi đợi xếp tao 4-5 tiếng đồng hồ đấy. Thằng này, mày có xạo không vậy? Có thất thế đến đâu cũng làm gì đến mức chạy đến một công ty nhỏ như chỗ mày làm xin xỏ. Muốn biết tao có xạo hay không thì đến Lemon gần đây sẽ thấy. Giờ đang phải muối mặt hầu rượu xếp tao đấy. Thế là thật à? Cá cửa không? Tôi không tự chủ được mà đứng phát dậy, đi đến chỗ tủ đồ, lập tức thay quần áo. Khi đi ra, giáo viên chạy đến hỏi. Có chuyện gì vậy em? Vậy vẫn còn đang giờ học mà. Hay em cần cô giúp gì không? Thu lại bộ mặt có phần hơi kích động của mình, tôi cố nặn ra một nụ cười rồi nói. Không có gì ạ, em xin lỗi cô. Nhà em có chút việc riêng, cô cho em về sớm nhé. Ừ, vậy là không sao đúng không? Vâng. Nói rồi tôi rời khỏi khu bể bơi, bắt xe đến Lemon. Trên đường luôn hy vọng Khải không có ở đó. Một người như anh sao có thể chịu được sự hành hạ. Nhưng tôi kỳ vọng quá nhiều, đổi lại là sự thất vọng tràn trề. Đứng dưới tòa nhà Lemon, ngay ở ô cửa kính đầu tiên, tôi đã thấy Khải. Anh không ngừng cười nói với người đàn ông đối diện. Nói vừa dứt câu đã cụm ly rồi tự mình uống hết. 3-4 lần như vậy chỉ có một mình anh uống, còn người đàn ông kia chỉ nhấp môi vài lần, ngay cả một ly rượu cũng chưa hết. Khải mà tôi quen biết là một kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, đi đâu cũng được người ta kính nể vài phần. Bộ dạng nhún nhường này tôi thật sự không quen. Tôi như kẻ vô tri nhìn anh không chớp mắt, lòng cuồn cuộn từng đợt chua xót, nước mắt cũng rơi tí tách từ bao giờ. Đến khi một người đi ra Lemon ôm bụng đau quặn chạy vào gara xe, nhìn anh ngay thuốc cũng đánh rơi ra ngoài, cảm thấy như chính mình bị đau vậy. Tôi chạy đến lấy thuốc đưa cho anh. Người kia nhận thuốc từ tay tôi. Khoảnh khắc anh ngẩng mặt lên nói lời cảm ơn, tôi đã không nhịn được mà òa khóc nức nở. Khải thấy tôi khóc thì đi tới vỗ lưng trấn an. Đến khi tôi thấy mình hơi lố, vội lau nước mắt, xong xuôi anh mới nói: đến tìm tôi, em chỉ tiện đường đi ngang qua thôi. Thật trùng hợp, anh không uống thuốc à? Được tôi nhắc, một người mới sực nhớ bỏ viên thuốc vào miệng, nuốt chổng. Dù sao cũng đã gặp nhau ở đây rồi, có muốn đi ăn tối cùng tôi không? Tôi vẫn chưa ăn gì. Tôi gật đầu, sợ mình từ chối thì người kia sẽ nhìn ăn mà về nhà luôn. Như thế thật sự không tốt cho sức khỏe của anh một chút nào. Chúng tôi lên xe của Khải, cũng không đi quá xa, ghé vào một nhà hàng gần chỗ đó thôi. Thật ra quay lại Lemon sẽ gần hơn, nhưng tôi nghĩ có lẽ anh không thích. Dù sao tính khí của Khải cao ngạo như vậy, chỗ mình bị hà hiếp hẳn là không muốn ở lại thêm. Ngồi vào bàn, tôi hỏi phục vụ những món có thể làm nhanh nhất. Tôi sợ Khải đói quá sẽ ngất. Được tư vấn và gọi món xong, tôi mới quay ra hỏi Khải: anh muốn ăn gì nữa không? Em nghĩ chúng ta có thể ăn thêm à? Tôi nhìn phiếu order của nhân viên, đúng là mình gọi hơi nhiều thật. Không sao, hôm nay em mang theo rất nhiều tiền, em đãi anh. Khải lấy tiền trong bóp kẹp vào sổ gọi món, ý muốn thanh toán trước. Tôi chưa nghèo đến mức phải để một người phụ nữ bao ăn. Lời của tôi hoàn toàn chẳng có ý gì cả, tại miệng quả thật có nhanh hơn não. Em chỉ muốn mời anh một bữa cơm thôi mà. Cảm ơn lòng tốt của em. Khải vẫn vậy, không bao giờ muốn người khác thương hại mình. Tôi cũng chẳng muốn anh lép vế nên vui vẻ thỏa hiệp. Trong lúc đợi đồ ăn, bản thân thuận miệng nói: Khải. Nhìn ra thái độ do dự của tôi, một người thẳng thắn hỏi: chuyện gì? Công việc của anh vẫn ổn chứ? Cũng tạm. Anh nói đến đây, sợ tôi không tin nên lại bổ sung thêm: khởi nghiệp mà, tất nhiên cũng gặp chút rắc rối nhỏ. Không ai giúp anh à? Bạn Khải toàn những gã giàu cách xù. Mặc dù không còn gia đình hậu thuẫn, nhưng bạn bè cũng đủ đè bẹp tên giám đốc ban nãy rồi. Tôi không nhờ. Gã này có ngày sẽ bị lòng tự trọng đè chết. Tôi buột miệng bảo: còn hơn cúi đầu với người ngoài. Bố tôi sẽ không tha cho gia đình bọn họ. Thì ra đây là nguyên nhân thật sự. Khải bình thường ngang ngược và tùy tiện, nhưng những lúc như thế này anh lại rất biết suy nghĩ. Chỉ là tôi vẫn không hiểu bố con anh vì gì mà căng thẳng như thế. Lúc trước không phải có kẻ làm trò quậy phá mà ông vẫn bỏ qua sao? Dạo này một kẻ đã đằm tính hơn xưa rất nhiều. Bố anh đang giận anh à? Khải chỉnh lại cách dùng từ của tôi. Là từ. Sao lại lớn chuyện như vậy? Kẻ đó điềm nhiên nói, như có như không, rất nhẹ nhàng, khiến tôi chút nữa còn ngỡ đó chẳng phải là điều gì to tát. Vốn trước đã bất hòa rồi, điều này cũng là chuyện sớm muộn thôi. Anh không thể mềm mỏng với bố mình một chút được sao? Dù gì ông ấy cũng có mình anh là con trai, không lẽ lại mặc anh sống chết? Tôi muốn ông ấy mặc tôi. Khuyên không được nên tôi trở nên cáu bẳn. Anh đúng là một con cua đi ngang. Đi ngang nên mới quan sát được trước sau. Tôi đuối lý, không thèm nói chuyện với Khải nữa, chỉ chăm chú ăn. À không, chăm chú gắp đồ ăn cho anh ấy. Cách trả thù của tôi là khiến tên đó no đến không thở nổi. Ăn uống xong anh đưa tôi về. Vì phòng trọ tôi sâu trong hẻm nên anh chỉ có thể đậu xe cách chỗ tôi ở khoảng 500 mét. Tôi chỉ tay về hướng dãy trọ của mình. Em ở trong đó, ngay bên cạnh quán tạp hóa. Hôm nay không giấu chỗ nữa. Tôi cười gượng, cảm thấy bản thân đúng là trước sau bất nhất. Thỉnh thoảng anh ghé nhé, em nấu cơm cho anh ăn. Lúc đầu bản thân đã nghĩ bước ra khỏi nhà Khải thì tôi và anh thật sự sẽ cắt đứt mọi liên hệ, nên một chỗ riêng tư như chỗ ở thật sự không cần biết đến. Nhưng hiện tại anh trong tình thế như vậy, tôi lại không nỡ để anh cô độc. Vẫn muốn bao cơm tôi. Cơm nhà không tốn tiền lắm đâu. Anh đãi em ăn nhà hàng, em mời anh đến nhà em ăn cơm. Như thế tính ra nhá, em vẫn hời đấy. Vậy rảnh rỗi gặp. Vâng, anh về cẩn thận. Khải đi rồi. Tôi tính vào trong nhà thì một bàn tay từ phía sau chạm vào vai. Tôi giật mình quay lại, tìm gan chút nữa là rớt hết cả ra ngoài. Chị Tú, chị làm gì thế? Ra canh chừng mày chứ làm gì. Em có phải con nít lên ba đâu mà chị phải canh. Vừa nói tôi vừa chột dạ mà đi vào. Không phải là con nít lên ba, thế mà vẫn dễ dàng bị tay kia dụ dỗ. Mới có mấy ngày đã tính nối lại tình xưa à? Em không có. Thế sao đã đi chung xe rồi, còn đưa về tận đây? Bọn em chỉ tình cờ thôi. Mày nói rõ ràng chị nghe xem nào. Tôi quay mặt lại, không muốn cũng phải đối mặt với chị. Khải bây giờ rất thê thảm, không người thân, cô độc đối chọi với tất cả. Công bằng mà nói, chị em ta có ngày hôm nay, chị được điều trị tốt, cả hai có vốn làm ăn đều là nhờ Khải. Không lẽ chị bảo em nhẫn tâm bỏ mặc anh ấy? Chị Tú đã bị những lời này của tôi thuyết phục. Không được đi xa quá đấy. Vâng, em sẽ không để mọi chuyện đi quá xa đâu. Chỉ là bạn bè, giúp đỡ nhau lúc khó khăn thôi. Ừ, tao chẳng qua là lo cho mày. Tao gặp nhiều hạng đàn ông rồi. Tốt thì ít mà bẩn tính lại nhiều. Lũ sống từ nhỏ trong nhung lụa toàn thứ trắng ra gì. Có thể bây giờ hắn ta còn hứng thú với mày thì gì cũng được. Nhưng khi chán ngấy mày rồi, tốc độ Phú còn nhanh hơn á, phóng tên lửa lên vũ trụ ấy. Tôi choàng tay chị, liên tục gật đầu để khiến chị yên tâm. Có lẽ bà ấy bị đám công tử nhà giàu khinh khi xem rẻ nên mới có những lúc suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng tôi tin Khải không giống bọn người kia. Những ngày sau đó, Khải không liên lạc lại với tôi. Có mấy lần tôi định chủ động nhắn tin, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Tôi sợ bản thân sẽ không biết giới hạn. Một hôm, tôi nhận được một cuộc gọi không được lưu trong danh bạ. Bình thường vẫn có số khách liên lạc với số này, bởi thế tôi cũng không lấy làm lạ. Nhấc máy lên tôi hỏi, alo, là số của Diệp Anh à? Ai vậy à? Tôi là Huy. Trong nhóm bạn của Khải, Huy là một tay ít nói, bình thường cũng không giao tiếp với tôi. Hôm nay, có người chủ động gọi đến, đúng là chuyện hiếm có khó tìm. Vâng, anh gọi em có chuyện gì vậy à? Chúng ta có thể gặp mặt nhau một chút được không? Tôi nhìn đồng hồ mới 7 giờ tối, cũng chưa trễ lắm. Được à, ở đâu hả anh? Huy nhắn địa chỉ cho tôi theo chỉ dẫn đến quán cà phê anh ta nói. Lúc đến nơi thì người kia đã có mặt. Tôi kéo ghế ngồi đối diện. Anh đến lâu chưa? Cũng mới thôi, cô uống gì thì gọi đi. Vâng. Phục vụ ra, tôi nói đại một cốc nước ép rồi nhìn qua Huy. Anh có chuyện gì muốn nói với em? Huy dường như không muốn vòng vo thêm, chắp tay lên bàn hỏi tôi. Cô biết chuyện của Khải chứ? Vâng. Cô ăn nói có vẻ rừng rưng nhỉ? Thái độ của Huy khiến tôi có chút bất ngờ. Bình thường người này thuộc kiểu chẳng muốn can hệ tới ai, nay lại bắt bẻ tôi, trong khi tôi thấy bản thân hoàn toàn không ăn nói gì quá đáng. Ý anh là sao, em không hiểu? Biết vì sao thằng Khải nó bị mất quyền thừa kế không? Bố con anh ấy mâu thuẫn à? Mâu thuẫn đó là tại cô đấy. Lời Huy nói như sét đánh ngang tai. Tôi làm cho cha con anh ấy bất hòa ư? Nhưng tôi gặp bố Khải chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao lại có thể ảnh hưởng lớn đến vậy? Anh lại nói câu làm em không hiểu. Lần cô đến nhà riêng cứu nó, cô có biết vì sao cả hai ra về dễ dàng như vậy không? Quả thật lúc đó tôi cũng cảm thấy có một chút nghi hoặc. Anh có thể công khai bế tôi rời khỏi mà không một ai nói năng gì. Đúng là việc ngoài sức tưởng tượng. Sao vậy ạ? Là vì nó đồng ý cho Ly đến nhà sống. Cô biết nó ghét con nhỏ kia như thế nào mà. Vậy mà vì cô có thể an toàn ra về, nó đã chấp nhận với bố để đứa hạ thuốc mình sống trong nhà, dẫu biết cô ta rất nguy hiểm. Huy nói không phải là chuyện vô lý. Quả thật việc Ly đến nhà Khải là vấn đề không hề đơn giản. Lúc ấy tôi cũng nghĩ là có uẩn khúc gì đấy. Hóa ra anh đã đồng ý chuyện kia. Em thật sự không biết. Cái cô không biết ý, còn nhiều lắm. Ví dụ như để giúp cô trả thù và minh oan, nó đã chống đối lại bố ruột, khiến ông ấy tức giận đến mức phải nhập viện. Sao ạ? Bố Khải... Phải, gia đình Ly và bố Khải có quan hệ không đơn giản. Khi xưa là bố Ly đã cứu bố Khải một mạng, thế nên để trả ơn, bố nó mới muốn Khải lấy Ly. Nhưng nó lại khiến hai đứa con của nhà ân nhân đi tù. Tất nhiên đã chạm tới giới hạn cuối cùng của bố nó. Lúc trước dù Khải có hơi bốc đồng và gây sự, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn như lần này. Để giữ thể diện với gia đình ân nhân, bố nó đã tử mặt nó. Em... Huy cười khẩy. Lại không biết. Cô có cái gì biết đâu. Ngay lúc bạn tôi đang phải bàn giao lại toàn bộ giấy tờ công ty để đợi ngày bị tống cổ ra ngoài thì cô đã làm gì? Cô sợ mình mang tiếng bao nuôi, sợ không ngẩng mặt lên để nhìn đời được mà từ bỏ nó. Lúc này tôi thấy mình tội lỗi ngập trời. Thì ra đó là cách mà tôi hủy hoại Khải, khiến anh đã thê thảm còn thảm hại hơn. Xin lỗi em. Người cô nên xin lỗi là nó chứ không phải là tôi. Giờ nó chẳng còn gì cả. Ngay cả sự giúp đỡ của bạn bè cũng không muốn nhận. Thứ tôi làm chỉ được có thể đến đây. Tôi nhìn Huy, ánh mắt kẻ nọ dù vẫn chán ghét nhưng giọng đã nhỏ đi đôi phần. Quay về bên nó đi. Hiện tại chỉ có cô mới là người bạn tôi cần. Tôi nhớ vài ngày trước Huy còn khuyên Khải đừng dính dáng đến tôi. Vậy mà giờ lại muốn tôi bên anh ấy. Có phải quá khó hiểu rồi không? Điều anh nói là thật. Thú thật, tôi mong nó bỏ quách cô đi cho rồi. Nhưng mà thằng bạn tôi là một đứa cứng đầu. Trái tim của nó cũng cứng y cái đầu của nó vậy, không thể nào lay chuyển. Đến hiện tại, tôi chẳng biết mình phải nói gì với Huy. Khải, thật sự đã có thứ tình cảm sâu sắc như này với tôi ư? Anh đã vì tôi mà phải chịu bao uất ức. Tôi quả nhiên là khắc tinh của anh mà. Giờ cô đi tìm nó đi. Anh ấy đang ở đâu ạ? Tàu Vigin. Đêm nay nó sẽ rời khỏi thành phố này. Rời khỏi? Không lẽ Khải tính đi khỏi nơi này luôn sao? Tôi không còn nghe lọt bất cứ một lời nào từ Huy nữa, cứ thế chạy ra ngoài, đón xe đến cảng. Đến nơi, tôi hỏi một người đàn ông đang đứng gần những con tàu lớn. Bác ơi, tàu Vigin đã rời cảng chưa ạ? Mới rời đây thôi. Nhìn ra xa, cách tôi gần 100 mét, dường như có một con tàu đang hú còi. Không lẽ là con tàu mà Khải đã lên? Giờ này chỉ có mỗi chiếc tàu đó nhổ neo giữa đại dương, có lẽ là nó rồi. Tôi chỉ tay hỏi bác bên cạnh. Là con tàu đó à? Đúng rồi, bao giờ có chuyến khác hả bác? Tàu này một ngày chỉ đi một lần thôi, như vậy thì lâu quá. Cô có chuyện gấp sao? Tôi chẳng còn tâm trạng đáp lại câu hỏi của người đàn ông kia, đi đến nhìn nước biển đang xô bờ, lấy điện thoại ra, cố gắng liên lạc cho một người nhưng anh không nhấc máy. Nóng ruột nên tôi mới gọi lớn. Khải, anh có nghe em nói không? Anh đừng đi mà. Tôi nói thêm nhiều lắm, nhiều đến mức bản thân không tài nào nhớ nổi. Nhưng ngoài tiếng biển ầm ầm cuốn theo sóng trắng cuồn cuộn thì chẳng có động thái gì. Tôi biết ở đây âm thanh tự nhiên quá lớn, có lẽ đã lấn át giọng nói của tôi rồi. Bỗng trong đầu chợt nảy ra một ý định liều lĩnh. Tháo dép ra, tôi ném trên bờ rồi thả cơ thể xuống biển. Rất nhiều người vì hành động này của tôi mà sửng sốt, nhưng tôi rõ mình đang làm gì. Nhất định Khải không thể rời khỏi đây. Giữa làn nước lạnh ngắt, bản thân đã dùng kỹ năng bơi lội chưa thành thục của mình mà tiến tới con tàu phía trước. Tôi biết cách thức này có phần ngu ngốc, nhưng ngoài nó ra, bản thân đâu còn cách nào khác. Nước biển vừa mặn vừa chát tạt vào mặt, tầm nhìn của tôi cũng vì đó mà bị ảnh hưởng. Rất nhanh, bản thân liền bị chuột rút, toàn thân vô lực bị kéo xuống đáy biển. Tôi cố gắng vùng vẫy, cứ thế cho đến khi cả cơ thể, nhưng lại quên mất rằng càng vùng vẫy càng dễ chìm. Cứ thế cho đến khi cả cơ thể nằm giữa dòng nước xiết. Giờ là đêm, ngọn hải đăng phía trước không đủ soi sáng cho tôi, nên mọi thứ bên dưới đều tăm tối. Khoảnh khắc bản thân nhắm mắt buông xuôi thì đã có người bơi đến. Người kia rất ấm, tôi tưởng như mình đang ở giữa cực bắc giá lạnh. Có một đống lửa được nhen nhóm lên, tạo cho bản thân một chút hy vọng còn sống sót. Tiếp đến có tiếng loáng thoáng cất lên: "Cứu người, mau mau." Hồi ức đến đó thì bị ngắt quãng. Chẳng biết là qua bao lâu, hơi ấm kia lại xuất hiện, nhưng lần này nó đã làm hai tay tôi nóng hổi. Lờ mờ mở mắt, trước mặt không rõ là ảo ảnh hay hiện thực. Khải đang hôn tôi. Tôi sợ mình không hợp tác thì anh sẽ biến mất, nên đáp lại. Nước biển mặn chát cứ thế từ phổi của tôi truyền hết qua anh. Có mấy vị khách xung quanh tàu thảo luận: "Này, bọn họ là hô hấp nhân tạo hay hôn đấy? Nãy anh trai kia nhảy xuống biển cứu cô gái đó lên thì chắc là cô ấy bất tỉnh, hẳn là hô hấp nhân tạo rồi." "Không phải, hô hấp nhân tạo cái gì?" "Hô hấp nhân tạo là hôn mà." Mấy lời này khiến tôi có chút ngờ ngợ, không lẽ mình đã hiểu lầm cái gì đó. Khải lúc này mới tách khỏi môi tôi ho sặc sủa, chắc tay uống nhiều nước biển quá. Tôi hấp tấp vỗ lưng anh. "Em có sao không?" "Không sao." "Ổn chưa?" Tôi gật đầu. Giây tiếp theo Khải bồng tôi lên, nhìn tất cả hành khách trên tàu rồi khẽ nói: "Ảnh hưởng đến mọi người ở đây rồi. Đây là người nhà của tôi xin phép đưa cô ấy về phòng." Nói dứt câu, anh liền đưa tôi về phòng riêng. Người kia không hỏi tôi bất cứ lời nào, tôi lại chẳng tài nào im như thóc được. "Sao anh không hỏi vì sao mà em nhảy xuống biển?" Khải không nhìn tôi, anh nhìn đường. "Không phải muốn tìm tôi à?" "Đúng vậy." "Sao thế? Nhớ tôi?" Môi kẻ nọ hơi cong lên. "Không phải, em sợ anh sẽ bỏ đi luôn." Một người đẩy cửa phòng mình, đặt tôi lên ghế gỗ. "Bỏ đi đâu?" "Em không biết, nhưng Huy nói là anh đi." "Ngốc." Nghe đến đây tôi liền sáng mắt. "Huy lừa em?" "Không phải cậu ta lừa, mà do em suy nghĩ linh tinh." Ngẫm lại, lời Khải nói cũng có lý. Huy chỉ nói là Khải sắp đi, tôi lại nghĩ anh đi luôn. Thế mà làm em tưởng suýt nữa bỏ mạng dưới biển rồi. Một người không chịu được biểu cảm hèn nhát của tôi, đưa tay véo má tôi đến đỏ. "Yếu còn hay ra gió?" "Không ra gió, lỡ anh đi mất thì sao? Đến lúc đó em biết đi tìm anh ở đâu?" "Tìm tôi làm gì?" Tôi cứng họng. Thì gì?" Mặt gã ấy ngày một gần tôi hơn. "Thì không muốn anh đi." Khải thành thật nói. "Giờ tôi chẳng còn gì." Cũng bởi điều này tôi lại cảm thấy thương anh nhiều hơn. Khải từng là người có tất cả, nhưng mà vì tôi trở nên mất rất nhiều. "Em biết mà." thế nên sẽ không còn tiền bao nuôi em nữa đâu. Vâng, Khải rất cẩn thận nói thêm. Nếu chúng ta bên nhau, em không phải là người phụ nữ tôi bao nuôi, mà tôi sẽ là người đàn ông của em. Tôi sắp khóc đến nơi. Cẩm Tú Cầu, em có đồng ý bên một thằng mới nghèo như tôi không? Tôi không trả lời, thật tình là cổ họng đã nghẹn ứ, chẳng thể nào cất lời nữa. Tôi chỉ có thể dùng hành động để chứng minh cho anh thấy sự đồng ý của mình. Nhón chân, tôi chạm khẽ vào môi anh. Có lẽ tàn dư của nụ hôn bất đắc dĩ ban nãy vẫn chưa hết, nên một kẻ rất dễ bị khơi mào. Anh áp vào cơ thể tôi, phối hợp rất nhịp nhàng. Đến khi tôi cảm thấy mình sắp thở không nổi mới đẩy anh ra, giọng gấp rút. Khải, nói đi, em không cần tiền của anh. Thế cần thân xác của tôi à? Ngay cả những lúc như thế này, kẻ kia cũng không quên pha trò. Tôi tức tối đập mạnh vào vai anh, hai hàng nước mắt cũng thấm lên vai áo một người. Đáng ghét. Anh lau nước mắt cho tôi, thắc mắc hỏi, bình thường có thấy hay khóc đâu nhở? Nếu Khải không nói, bản thân cũng chẳng để ý. Phải rồi, sao cứ đứng trước mặt anh là bản thân lại trở nên yếu đuối đến thế? Có phải là do ông trời sắp đặt không? Bên Khải, tôi liền là một đứa mong manh cần che chở. Cũng đúng, thế anh mới chịu giúp tôi làm bao nhiêu là chuyện chứ. Tôi nghịch ngợm đáp, yếu đuối mới được anh thương. Được, vậy để tôi thương em. Anh ôm tôi đến giường, chỉ 2 phút sau, chúng tôi đã không còn gì vướng víu. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai cùng làm tình, nhưng lại là lần đầu tiên tôi thấy mình không mang một vỏ bọc nào, hoàn toàn chân thật trước anh, và tôi nghĩ anh cũng thế. Nụ hôn triền miên cứ thế kéo dài trong tiếng sóng vỗ. Chúng tôi hòa tan vào nhau, trở thành một thể thống nhất, không thể nào tách rời và cũng không muốn tách rời. Mây mưa qua đi, thứ còn sót lại là bộ xương già cỗi của tôi. Tôi nằm im không động đậy nổi, mặc Khải muốn tắm, muốn quấn, muốn thay đồ tôi thế nào cũng được. Đến sáng ngày hôm sau, tôi mới phát hiện mình đang mặc áo sơ mi của anh. Bản thân hơi cựa quậy thì anh đã phát giác. Tỉnh rồi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, hai mắt trong vắt. Vâng. Đói bụng chưa? Một chút. Khải ngồi dậy đi dép vào. Vậy để anh đi kiếm cái gì ăn. Tôi chống cằm, tóc tai hơi tùy tiện phủ lên áo của anh. Anh đi sớm, về sớm. Tên ấy luyến tiếc hôn lên trán tôi. Mới sáng sớm, đừng làm anh dao động. Vì chưa hiểu gì nên tôi vẫn hồn nhiên hỏi, dao động thì sao? Khải phả hơi ấm vào tai, khiến mặt tôi phút chốc đỏ bừng. Em muốn chết trên giường không? Tôi không dại chui đầu vào nơi nguy hiểm, nên nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong. Thậm chí để thêm phần kín đáo, đã lấy chăn trùm hết cả người, chỉ để lộ 2 con mắt ra ngoài. Anh đi đi, em đói. Có tên chọc ghẹo được tôi nên mặt mày vui vẻ. Biết rồi, con heo tham ăn ạ. Khải đi rất nhanh đã mang đồ ăn về. Thật ra tôi cũng không thể để ý đến thực đơn hôm nay cho lắm. Tôi đang bận ngắm trai, thế nên đồ ăn chỉ là chất phụ gia. Giờ phút này, tôi cảm thấy anh đúng là một người đàn ông của tôi rồi. Tôi thích ngắm thì ngắm, ngắm chán có thể tùy tiện động tay động chân. Thậm chí món nào mà không thích sẽ bỏ qua phần ăn của anh. Cái nào thích thì đồ ăn của Khải chính là của tôi. Em đã bắt đầu biết bắt nạt người khác rồi đấy. Bị tôi dành quá nhiều đồ ăn, một kẻ đã tức nước vỡ bờ. Tôi hôn má anh cái chụt, giơ phần ăn của mình lên trước mặt Khải rồi xu nịnh. Vì anh nói anh thương em còn gì? Đáng đời tên nọ, ai bảo hôm qua nhân danh thương mà hành hạ tôi cả đêm. Giờ tôi phải ăn hết đồ ăn ngon của anh cho bõ tức. Ăn uống no nê xong, trả thù được hay chưa thì tôi không biết. Chứ hiện tại là cái bụng của tôi đã muốn bể đến nơi rồi. Trong phòng không biết làm gì, nên tôi tìm chủ đề nói chuyện để mau tiêu thức ăn. Bao giờ chúng ta sẽ đến nơi hả anh? Chắc tầm chiều nay. Anh đến đây để tìm đối tác à? Bản thân nghĩ, giờ trong đầu anh có lẽ chuyện kinh doanh là một việc hết sức quan trọng. Nhưng anh đang tìm kiếm gì ở những hòn đảo nằm xa đất liền? Mức sống thấp như vậy, e rằng không thấy có mấy tiềm năng phát triển. Chuẩn bị, công ty tôi sẽ đấu thầu một dự án khai thác dầu mỏ ở đảo Hải Nam, nên tôi muốn đến đây một chuyến xem xét địa chất. Vâng, sẽ đi trong bao lâu à? Chắc tầm một tuần. Sao lâu vậy? Sao vậy? Em bận chuyện gì à? À không, đi một tuần không về. Xem ra mà chuyện này để chị Tú biết, bà ấy sẽ băm vằm tôi mất. Và đúng như những gì tôi nghĩ, lúc tôi từ đảo trở về, có một bà chị đã soạn sẵn quần áo cho tôi. Tôi vừa vào đến nhà ngồi trên ghế đợi, làm tôi xém nữa giật hết cả mình. Cả tuần mày đã đi đâu? Em có chút chuyện riêng thôi ạ. Chuyện riêng của mày là bỏ nhà theo trai à? Chị Tú luôn hiểu rõ tôi như vậy, khiến tôi nhất thời cứng họng. Em, mày tính qua mặt chị à? Tao với mày giờ nương tựa nhau mà sống, Không lẽ mày thật sự không muốn có người chị này nữa? Biết chối không được nên tôi thành thật. Chị, em biết chị có ác cảm với Khải, nhưng mà anh không xấu như chị nghĩ đâu. Ai mà biết được suy nghĩ của mày đúng hay là tao đúng. Nói tóm lại, tao thấy cái lũ con nhà giàu như vậy á, chả ai được tử tế. Có Khải đó chị, con ngu này. Chị ném túi có đồ của tôi, cũng may là tôi chụp kịp. Đi đi, đi với tình yêu của mày đi. Chị đừng thế mà. Nếu không hạnh phúc thì đừng nhìn mặt tao nữa. Tôi như muốn vỡ òa ngay câu nói này. Mặc dù chị Tú không phải là người biết cách ăn nói, đôi khi còn dễ làm tổn thương người khác, nhưng tôi hiểu chị là đồng ý cho tôi ở bên Khải. Em cảm ơn chị. Sướng khổ là do mày, tao không ý kiến được. Chị cho em ôm cái nhá. Không ôm ấp gì cả. Thôi mà. Kệ chị nói, tôi vẫn đến ôm lấy chị thật chặt. Bà ấy thở dài bảo tôi, nhớ về hạnh phúc nhá. Tôi nhìn chị cười một cái, chị cũng vậy. Đời tao còn cái gì nữa đâu, ai mà thèm lấy. Em cũng nghĩ cuộc đời em chẳng còn gì, nhưng rồi ai cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi. Em tin người ấy của chị sớm muộn gì cũng sẽ đến. Biết rồi, thật lắm lời. Tao đuổi mày rồi đã chịu đi chưa? Chị ở lại ổn không? Mày bảo chồng tao đang trên đường ship đến, mày còn ở lại, cản trở cơ hội vợ chồng tao gặp gỡ, mà đứng đấy mà hỏi à? Hai chị em tôi nói thêm vài câu thì tôi cũng bị đuổi ra khỏi nhà vì tôi mê trai. Tôi ôm cái túi ra cổng, đợi một tí rồi mới gọi điện cho Khải. Chỉ 2 giây sau, người kia đã nhấc máy. Sao thế? Mới ra anh một chút mà đã thấy nhớ rồi à? Nhớ nhung gì? Em bị chị đuổi ra khỏi nhà rồi. Người đàn ông của tôi không giấu nổi sự bất ngờ. Sao thế? Tại em đi theo anh một tuần đấy, nên bị chị đuổi rồi. Khải cười, là cười vào nỗi đau của tôi. Em đang ở đâu? Đợi anh xíu anh qua đón. Tầm 15 phút sau, có một chiếc taxi đậu gần dãy nhà trọ của tôi. Khải mở cửa, lên xe đi. Không nghĩ anh sẽ đến đây bằng taxi nên hơi đơ người ra một chút. Nhanh lên, đậu ở đây là dễ bị phạt lắm đấy. Vâng, tôi chạy đến, chui vào ngồi bên cạnh anh. Xe anh đâu? Một người hơi cúi đầu, song vẫn thành thật trả lời tôi. Bán rồi. Tôi gật đầu xong không nói thêm gì cả. Về đến nơi, tôi ôm túi vào trong nhà thuận miệng hỏi. Chúng ta sẽ còn được ở nơi này bao lâu nữa hả anh? Anh không biết, ở nhà nhỏ cũng tốt, đỡ phải dọn dẹp. Em thật sự nghĩ vậy sao? Dạo này em thật sự rất lười nên không muốn ở chỗ quá rộng. Dọn dẹp tốn sức lắm. Tôi mang đồ vào phòng, vì không biết sẽ dọn đi bao giờ nên tùy tiện nhét vào một góc. Thật không ngờ sau đó một tháng, chúng tôi thật sự đã dọn đến một ngôi nhà nhỏ hơn. Sau một ngày dọn dẹp muốn đứt hơi, tôi vừa từ nhà tắm bước ra đã bị một người ép vào tường. Khuôn mặt anh gần hơn tôi trong gang tấc. Em có hối hận không? Sao em phải hối hận? Giờ tôi chẳng còn gì, đến nhà cũng bán. Choàng tay ôm lấy cổ Khải, tôi hôn lên má anh một cái. Khải, bao giờ anh mệt thì phải nói với em nhé. Một kẻ như được truyền thêm động lực dựa dẫm, cả thân người to lớn ngã hết vào tôi, nũng nịu. Thật sự rất mệt. Mệt quá thì về em nuôi. Kẻ kia có chút bất ngờ nhìn tôi. Em nuôi anh. Báo cho anh một tin mừng. Em với chị Tú sắp mở cửa hàng bán quần áo rồi. Thế nên ông Khải ạ, ông anh đã có chỗ dựa rồi đấy. Quyết định hồi nào, cũng mới đây thôi. Dạo này khách hàng quan tâm đến chất lượng sản phẩm, mình có chỗ bán hàng chỉnh tề, xem bộ cũng uy tín hơn. Có cần anh giúp gì không? Có, mai mua giúp em mấy chậu cây trang trí. Nếu mà ông anh không bận ấy, thì hết giờ làm đến khiêng chậu giúp em. Biết canh tận dụng vốn tự có nhỉ. Tôi cười lại hôn lên má anh thêm một cái. Tất nhiên. Sau thời gian êm đềm ấy, cả hai bắt đầu lao vào công việc. Có đợt cả tuần mới được bữa cơm chung. Cứ thế trong vòng 2 năm, tôi và anh đã mua được một căn nhà rộng rãi hơn. Lúc dọn đồ vào nhà mới, tôi vô tình phát hiện một bộ hồ sơ bệnh án của Khải. Tò mò nên đã lật ra xem. Bên trong đầy đủ những mốc điều trị tâm lý của anh. Thì ra Khải từng mắc bệnh rối loạn cảm xúc, chả trách lúc mới gặp anh lại có mấy biểu hiện kỳ lạ như vậy. Lý do dẫn đến chứng bệnh của anh được bác sĩ đề là biến cố gia đình, ám ảnh quá khứ khi bé. Đọc xong những lời này tôi khóc nấc lên. Không lẽ cái chết của mẹ và chị gái đã tạo thành một vết sẹo trong lòng anh, khiến anh không thể nào lớn lên như bao đứa trẻ khác. Tôi nhớ có lần mình thấy trong phòng Khải có rất nhiều thuốc, không lẽ nó liên quan đến bệnh tình của anh? Có chuyện gì? Đột nhiên Khải bước vào, tôi không kịp giấu bằng chứng mà chỉ biết cầm nó, đỏ mắt nhìn anh. Người ấy đi đến giật tờ giấy trong tay tôi. Em lấy cái này ở đâu ra? Tôi ôm chầm lấy anh khóc to hơn. Em thương anh quá. Vốn dĩ anh mới là kẻ cần được an ủi, cuối cùng lại phải đi an ủi tôi. Được rồi, chuyện đã qua. Em đọc đến trang cuối chưa? Này, giờ anh rất là bình thường. Tôi nhìn theo dấu anh chỉ, gật gật đầu rồi lại hỏi. Anh ổn không? Ừ, anh ổn. Nói rồi một người hôn tôi. Tôi cũng đáp lại một cách cuồng nhiệt. Nước mắt trở thành chất xúc tác, khiến nụ hôn này trở nên mê luyến. Ngay lúc anh định bồng tôi lên giường, bản thân đã nói: "Khải, chúng ta có con đi." "Sao hôm nay lại nhắc đến chuyện này? Em muốn tạo người thân mới cho anh." Tôi biết những năm tháng qua anh luôn canh cánh trong lòng cái chết của mẹ và chị gái. Tổn thương của họ có lẽ là những điều anh chẳng thể nào bù đắp được. "Vậy hãy để tôi tặng anh một sinh linh mới mẻ, không mang bất cứ tổn thương nào, đến thế giới này và làm người thân của anh." Khải nhìn tôi rất lâu rồi gật đầu. "Được, anh cũng muốn tặng em một người thân mới." Từ đêm đó, chúng tôi không dùng biện pháp phòng tránh nào nữa. Đến năm thứ tư ở bên nhau, cả hai đón đứa con gái đầu lòng đặt tên là Tuệ Nhi, tên thân mật ở nhà là Sâu. Năm thứ sáu lại đón bé trai thứ hai là Khôi Minh, ở nhà gọi là Dừa. Sau 10 năm bên nhau, cùng trải qua rất nhiều chuyện, cuộc sống dần dần ổn định, cả hai mới quyết định làm đám cưới. Thật ra tôi rất lười, đã chung sống lâu như vậy, cưới hỏi làm gì nữa chứ. Nhưng hai đứa con của tôi liên tục hỏi tại sao bố mẹ không có ảnh cưới. Thế nên anh quyết định làm một cái đám cưới cho chúng nó chụp hình. Ngày cưới của chúng tôi có bạn anh và gia đình bọn họ. Chị Tú cũng đã có mang ở tháng thứ 6. Nhìn xung quanh đột nhiên thấy đâu đâu cũng toàn con nít, lũ trẻ chơi với nhau trước hội trường. Bỗng nhiên dâu nhà tôi ôm một hộp gỗ nhỏ chạy đến chỗ mẹ. "Có một ông đưa cho con, bảo con đưa cái này cho bố mẹ." Tôi nhận lấy rồi đưa cho Khải. Anh mở ra, bên trong là một cặp nhẫn cưới. "Sao lại là nhẫn hả anh?" "Là nhẫn của bố mẹ anh." "Vậy người đưa là bố anh, để em ra xem nào." "Không cần đâu, có lẽ ông ấy đã đi rồi." Tôi nhìn ra phía cổng chào, đột nhiên thấy một cái bóng loáng thoáng. Cũng 10 năm rồi, có lẽ những chuyện không thể bỏ qua cũng đã bỏ qua được. Tôi nghĩ ít lâu nữa, hai đứa con của tôi sẽ được ăn cơm cùng ông nội. Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi vẫn mặc váy cô dâu, anh vẫn mang đồ chú rể. Cả hai dắt con đến chùa gặp mẹ tôi. Suốt thời gian qua, tôi chưa một lần đưa Khải tới đây. Một phần vì anh bận, một phần vì chúng tôi chưa có gì chắc chắn cả. Nhưng khi cả hai đã có với nhau hai mặt con, lại còn vừa làm xong lễ cưới hỏi đàng hoàng, tôi nghĩ đến lúc bà nên biết mặt con rể rồi. Thật ra không chỉ có mẹ tôi, vì để hai ông bà được gần nhau, một năm trước tôi cũng đưa cho cốt của bố mình lên chùa, đặt bên cạnh mẹ. Thế nên hôm nay đúng là một ngày ra mắt đầy đủ. Lúc đến nơi, sư cô đã nhìn cả hai bằng ánh mắt kinh ngạc. "Hai đứa lấy nhau thật đấy hả? Cô không ngờ đấy, lần đầu tiên gặp đã thấy cả hai đứa có tướng phu thê rồi." Tôi hoàn toàn bất ngờ bởi lời này. "Dạ, bọn con gặp nhau khi nào cơ chứ?" "Lúc con lần đầu đến tìm cho cốt của mẹ ấy." "À vâng." Khải quay qua hỏi tôi. "Không nhớ thật à?" Tôi sợ xấu hổ nên biện hộ. "Tại sinh cho anh hai đứa con đấy, nên chỉ nhớ kém hẳn." Nhưng sự thật là tôi không hề nhớ người hôm đó mình gặp là Khải. Gặp nhau chỉ lướt qua, ấn tượng của tôi về anh lần đầu tiên kia không tốt đẹp gì cho mấy, nên đã vội vã lãng quên đi cho đến ngày gặp lại. "Mà anh cũng đi chùa à?" "Ừ, không được à?" "Không, chỉ là hơi lạ thôi. Mẹ và chị gái anh cũng ở đây, cho cốt họ đặt bên cạnh mẹ em đấy." "Gì cơ? Còn chuyện gì mà em không biết được nữa không vậy?" "Mỗi lần anh đến thăm mẹ và chị đều thắp hương cho bố mẹ em, còn nói với ông bà báo mộng bảo em ngoan ngoãn một chút, chứ ngày ấy càng biết cách bắt nạt chồng." Bị anh lên án, tôi tức giận độn mặt ra. "Sao anh lại làm thế?" "Tại em quá đáng." "Ai cho phép anh nói xấu em trước mặt bố mẹ? Em nghĩ mình tốt à?" Hai đứa nhóc nghe bố nói liền phụ họa theo. "Mẹ suốt ngày bắt nạt bố ấy, bố thật là đáng thương." "Đấy, rõ ràng là bố con họ bắt nạt tôi đấy chứ." Tôi trần dần một lúc, cũng đến nơi đặt cho cốt. Đến chỗ bố mẹ thì phải vui vẻ, thế nên tôi lập tức tươi cười trở lại. Tôi đốt nhang đưa cho hai con, rồi bảo tụi nó lại thắp hương cho ông bà và bác. Nhìn bốn lọ cho cốt mỉm cười với gia đình tôi, đột nhiên cảm thấy có lẽ chuyện tôi và Khải là do hai mẹ sắp đặt. Thế nên lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là nơi yên nghỉ của hai bà. Rửa nhà tôi thắp hương xong, liền ngồi xuống bên cạnh mọi người, dùng cái giọng ngọng líu ngọng lơ để kể. Ngày xưa, có một nàng cơm chúa dính lời nguyền của phù thủy nên trở nên xấu xí. Lần nọ, nàng gặp chàng hoàng tử, thấy nàng như vậy nên hoàng tử rất chán ghét và thường xuyên kiếm chuyện với nàng. Nhưng công chúa rất lương thiện, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Thế nên hoàng tử đã động lòng mà đưa nàng về nhà mình. Sau đó, hoàng tử phát hiện mình thích công chúa xấu xí, chàng giúp nàng hóa giải lời nguyền, rồi cả hai sống hạnh phúc bên nhau. Tôi không biết bằng cách nào Khải có thể dạy dừa thuộc lòng câu chuyện cổ tích do anh tự nghĩ ra, nhưng thằng bé có vẻ rất thích câu chuyện của bố. Hễ có cơ hội là nó lại kể bô bô ở khắp mọi nơi. Bạn dừa kể chuyện xong thì bầu trời cũng đã dần tối. Trên những áng mây bồng bềnh còn sót lại chút tàn dư của nắng, tôi lờ mờ thấy bố mẹ mình đang ở đó nhìn gia đình tôi. Tôi mỉm cười nhìn họ và thầm bảo, con rất hạnh phúc. Bố mẹ tôi dường như cũng đã nghe thấy. Ông bà cười rất tươi rồi dần dần mở theo nắng chiều. Có lẽ cả hai đã yên tâm về tôi rồi. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Gạo Tẻ. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!